không tròn bằng tình ba má thương con. Nhưng trăng đêm nay không tròn bằng tình con yêu má bà. Trăng đêm nay trăng tròn tròn ghê ơi Chúa ơi. Trăng đêm nay trăng tròn tròn treo là treo giữa trời. Nhưng trăng đêm nay không tròn bằng tình Thiên Chúa thương con. Nhưng trăng đêm nay không tròn bằng tình con yêu mến Ngài. Treo là treo giữa trời. Nhưng trăng đêm nay không tròn.